Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, nhất định phải ra thấu khẩu khí này. Trong hành lang truyền đến vội vàng tiếng bước chân, một cái tóc mai hoa bạch lão giả vội vội vàng vàng đi vào văn phòng. Hắn đương nhiên nghe được Đồng Trì Thanh lời nói, vừa vào cửa, nhìn thấy quả nhiên là Đồng Trì Thanh. Hắn lập tức run rẩy thanh âm nói. Tiểu Đồng A, đến cùng phát sinh cái gì? Người muốn hủy bỏ theo học viện chúng ta hợp tác. Đồng Trì Thanh xoay người, nhìn người tới, cũng mang theo chút tôn kính nói ra. Trần viện trưởng ngài khỏe chứ? Không phải ta lật lọng, mà là các ngươi học viện lại có vương viện phó dạng này sâu mọt. Mà lại, ngài còn chỉ định để cho ta theo vương viện phó kết nối chuyện này. Rất xin lỗi. Ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Trần viện trưởng đã 60 năm tuổi, sắp liền muốn về hưu. Muốn trước khi đi có thể vì học viện lại làm chút chuyện. Cho nên mới làm mọi thứ có thể để tìm tới Đồng Trì Thanh. Hai phương diện đàm cũng không tệ lắm. Nhưng là niên kỷ của hắn lớn, tinh lực không khỏi không tốt. Chi tiết hơn hợp tác phương án hắn không có nhiều như vậy tinh lực qua lo liệu. Tăng thêm Lâm về hưu thời điểm cũng không cần chiếm trước công lao gì. Thế là liền đem sự tình giao tiếp tục chờ đợi. Có thể chưa từng nghĩ, đàm tốt sự tình tốt, hiện tại lại để cho vàng. Vội vã chạy tới nơi này, là bởi vì Lưu chủ nhiệm gọi điện thoại mời hắn tới. Trong điện thoại cũng không có nói rõ chi tiết, chỉ là nói cho hắn biết ra một số chuyện. Hiện tại Trần viện trưởng nhìn thấy loại tình huống này, run run rẩy rẩy hỏi. Lưu chủ nhiệm, các ngươi người nào cùng ta giải thích một chút, đến cùng chuyện gì phát sinh? Lưu chủ nhiệm cũng không nghĩ tới, chuyện này thế mà còn có tiếp tục lên men. Vậy mà liên lụy đến 100 triệu phòng thí nghiệm đầu nhập tiền tài. Tuy nhiên không phải nhà trường chủ đạo, nhưng cái này dù sao cũng là liên quan đến tại Ngô Đại nghiên cứu khoa học phát triển A. Hắn hết bệnh phát phẫn nộ, chỉ vương viện phó cùng con trai mình lại là một trận chửi mắng. Mắng trong tiếng, ngược lại là cũng đem đại khái tình huống theo Trần viện trưởng giới thiệu một lần. Trần viện trưởng sau khi nghe xong, khí toàn thân phát run. Hắn chỉ vương viện phó, nổi giận đùng đùng nói. Đến cùng là ai cho ngươi dạng này quyền lực? Vậy mà đối một tên sắp tốt nghiệp ưu tú học sinh làm ra dạng này sự tình. Ngươi bây giờ đã bị tạm thời cách chức. Ngươi sở hữu sự vụ tạm thời do ta toàn quyền tiếp nhận. Còn có ngươi, Triệu lão sư, ngươi cũng bị tạm thời cách chức. Hồ nháo, đơn giản cũng là hồ nháo. Không có đi qua viện lãnh đạo thảo luận, không có báo cáo cho trường học xử lý. Ngươi vậy mà dám can đảm cho một tên đệ tử làm ra nghiêm trọng như vậy xử lý. Ngươi, còn có ngươi, hai người các ngươi, hiện tại liền cho chính ta qua bảng thông báo. Đem thạch lỗi đồng học xử lý thông cáo thu hồi lại. Này phần xử lý thông cáo vô hiệu, vô hiệu. Vương viện phó còn tê liệt trên mặt đất. Triệu lão sư lắp bắp ý đồ đỡ dậy hắn, nhưng là nghĩ đến chính mình sẽ có dạng này hạ trang, hoàn toàn là bái cái này vương viện phó ban tặng. Hắn cũng không có tâm tình lại đi dìu hắn, vọt thẳng ra đại môn, qua tìm liên quan tới thạch lỗi xử lý thông cáo qua. Tuy nhiên hai chân như nhũn ra, vương viện phó cũng biết mình lại ở chỗ này cũng là tự rước lấy nhục. Miễn cưỡng đứng lên, cước bộ phù phiếm đi ra văn phòng. Trần viện trưởng xoay người, nói với thạch lỗi. Thạch lỗi đồng học, ta đại biểu học viện chúng ta, hướng ngươi làm ra khắc sâu xin lỗi. Ngươi yên tâm, chúng ta hội tổ chức toàn viện học sinh đại hội. Để hai cái này con sâu làm dầu nồi canh trước mặt mọi người làm ra kiểm điểm. Hướng ngươi chân thành xin lỗi. Nhất định phải tại toàn viện phạm vi bên trong thay ngươi chuyện này tiêu trừ ảnh hưởng. Xử lý cũng là không thành lập. Giống như là ngươi dạng này còn không có tốt nghiệp liền đã lập nghiệp thành công học sinh. Hẳn là chúng ta toàn bộ học viện học sinh học tập tấm gương. Ta trước hướng ngươi kiểm điểm. Là ta không có làm tốt lãnh đạo làm việc. Thật xin lỗi, 60 tuổi lão nhân, hướng về thạch lỗi khom người một cái thật sâu. Thậm chí, thạch lỗi nhìn ra được, cho dù là có Đổng Trì Thanh tham gia duyên cớ. Trần viện trưởng đối với phần này xin lỗi, cũng là tràn ngập thành ý. Hắn vội vàng đỡ lấy Trần viện trưởng, nói, Trần viện trưởng, ngài có thể đừng như vậy. Người nào phạm sai lầm liền để ai đi gánh chịu, không có lý do liên lụy đến ngài a. Chuyện này, vẫn là từ học viện cùng nhà trường xử lý. Cá nhân ta cảm thấy, không cần thiết gióng trống khua chiêng. Cái này có hại chúng ta trăm năm danh giáo danh dự. Cảm tạ a, cảm tạ Thạch Lỗi đồng học như thế thông tình đạt lý. Đây chính là chúng ta Ngô đại trăm năm giáo dục căn a. Khoan hồng độ lượng, đến loại thời điểm này còn có thể thay trường học suy nghĩ. Ta vì trường học chúng ta có thể có Thạch Lỗi đồng học dạng này học sinh cảm thấy kiêu ngạo. Chấm ngoặc kép, cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hot như khiếu ý tứ. Thạch Lỗi liền không lại phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lưu chủ nhiệm cũng biểu thị, đúng, Thạch Lỗi đồng học tuyệt đối là giới sinh viên tốt nghiệp chữ khải vừa mô hình. Là điển hình, thiếu chút nữa đã bị một ít kẻ xấu. Ai, còn có ngươi cái này không nên thân đồ, vật, còn không tranh thủ thời gian theo Thạch Lỗi đồng học xin lỗi. Lưu chủ nhiệm lại lần nữa đem con trai mình nắm chặt tới. Đẩy hướng Thạch Lỗi trước mặt, Lưu Định Vĩ mở mịt thất thần. Mới vừa rồi bị Vu Đức Bình mắng máu chó đầy đầu, sau đó lại bị cha mình đánh, hiện tại vẫn phải hướng Thạch Lỗi xin lỗi. Mà Thạch Lỗi chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại được xưng là sinh viên tốt nghiệp mẫu mực. Chính mình đây thật là cắt mấy cái kính thần, đem chính mình đau chết, cũng đem thần cho đắc tội. Thạch thiếu, thật xin lỗi, ta sai, ngài tha thứ ta. Lưu Định Vĩ vẻ mặt cầu xin, trong lòng hối tiếc không thôi. Sớm biết Vu Đức Bình căn đắc tội không nổi Thạch Lỗi, hắn bị điên mới có thể đi làm dạng này sự tình, ý đổ lấy lòng với Đức Bình. Thạch Lỗi lắc đầu, cũng lười theo loại này không quan trọng gì người so đo, khoát khoát tay nói, Lưu chủ nhiệm, nếu không ngài vẫn là mang theo các ngài tiểu hài tử đi trước. Ta nghĩ Trần viện trưởng theo bằng hữu của ta hẳn là còn có chuyện muốn trò chuyện. Lưu chủ nhiệm cũng đã sớm không muốn ở lại. Chuyện này tựa như là tại quả cầu tuyết, cũng không biết làm gì liền càng lăn càng lớn. Thạch Lỗi lên tiếng, hắn vội vàng kéo lấy con trai mình rời phòng làm việc. Trần viện trưởng hơi có chút cảm kích nhìn một chút Thạch Lỗi, nói, tiểu Đổng, nếu không tới phòng làm việc của ta tâm sự. Đổng Trì Thanh nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, cười cười. Hắn kỳ thực cũng không có thật đánh tính toán kết thúc theo Ngô đại hợp làm. Dù sao, đây cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Chỉ bất quá Thạch Lỗi bên này xảy ra chuyện, hắn về tình về lý đều muốn vì Thạch Lỗi nhiều lấy một chút lợi tức. Hiện tại này hai cái đắc tội Thạch Lỗi người, cơ là vạn kiếp bất phục. Nhưng là hiện tại hắn còn không thể nhả ra. Thế là hắn gật đầu một cái nói, Trần viện trưởng, không phải ta không nể mặt ngài. Chuyện này phát sinh, thật làm cho trong lòng ta rất lợi hại không nắm chắc a. Nếu không dạng này, các ngươi trước chỗ để ý đến các ngươi học viện việc của mình. Xử lý xong, chúng ta lại tiếp tục đàm liên quan tới phòng thí nghiệm bác. Trần viện trưởng biết, Đổng Trì Thanh đây là nhất định phải giúp Thạch Lỗi đem khẩu khí này ra thấu. Cũng biết chỉ cần đem Vương viện phó cùng cái kia Triệu lão sư xử lý để Thạch Lỗi hài lòng, Đổng Trì Thanh bên này hợp tác ra không vấn đề lớn. Ai, thật sự là không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này sự tình. Đã như vậy, tiểu Đổng, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là bất kể như thế nào, hôm nay ngươi đã đến, liền không nên gấp gáp đi. Nhà trường cũng là rất xem trọng chúng ta phòng thí nghiệm này bác. Bọn họ hôm nay ban đầu cũng chuẩn bị kỹ càng. Giữa trưa muốn mời ngươi ăn ngừng lại cơm rau dưa. Hiện tại thời gian kỳ thực cũng kém không nhiều. Không bằng đến phòng làm việc của ta tiểu ngồi một lát. Giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. À, Thạch Lỗi đồng học, ta cũng mời ngươi cùng một chỗ tham gia. Còn mời cho ta cái này không có cố hết trách nhiệm viện trưởng một bộ mặt. Thạch Lỗi đối Đổng Trì Thanh thái độ lòng dạ biết rõ. Gặp hắn không có phản đối, liền gật đầu một cái nói, Việc này chung quy là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta sẽ giúp lấy làm một chút si tình ca công tác. Trần viện trưởng ngài yên tâm. Trần viện trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói, vậy không bằng đi trước phòng làm việc của ta. Ba người cùng lên lầu. Trần viện trưởng an bài hai người ở văn phòng ngồi xuống về sau. Mượn cớ đi ra ngoài. Đồng Trì Thanh cười nói với Thạch Lỗi. Ban đầu không có trường học lãnh đạo ăn cơm kiểu nói này. Trần viện trưởng đây là hướng nhà trường cầu viện qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.